Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, có thể cho cái đường sao? Lý Hạo Nhiên đơn giản một câu, lại là làm cho Trương Đào cùng Khương Thiếu Phàm hai người trầm mặc lại. Xác thực, đối với toàn bộ tu chân giới mà nói, tu vi không bằng hóa linh cảnh cấp độ, cuối cùng chỉ có thể coi là làm sâu kiến. Cuồn cuộn đông hoang, đừng nói là ngưng mạch cảnh tu giả, tuy là bước vào hóa linh cảnh cấp độ cao thủ, mỗi ngày ngã xuống người cũng không tại số ít, tiếp xúc đến càng nhiều, liền càng có thể thấy rõ ràng cái thế giới này tàn khốc. Bây giờ nói này chút còn quá xa, trước mắt, chúng ta vẫn là trước phân ra thắng bại lại nói mặt khác đi. Yên lặng sau một lát, Khương Thiếu Phàm mở miệng. Hôm nay Thương Vân Tông nhập môn sát hạch, nếu có thể đoạt giải nhất, chính mình chắc chắn cũng đem dương danh tứ hải, không nói toàn bộ Đông Hoang, đặt ở phụ cận chư quốc bên trong, cũng miễn cưỡng coi là danh chấn một phương thiên tài. Hắn coi trọng này chút hư danh, cấp bách mong muốn đối nhân chứng minh bạch mình, ngày sau Khương gia, không thuộc về Khương Yên Nhiên. Mà là hắn Khương Thiếu Phàm thiên hạ. Rất nhanh, ba người tiếp tục đi lên, tiến lên tốc độ phảng phất lại là tăng nhanh hơn rất nhiều. Sát hạch tiến hành đến hiện tại, ba người bọn họ một mực độc chiếm vị trí đầu, đằng sau trèo lên bậc thang người, đều là bị bỏ lại tít đằng xa vị trí. Không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay cái kia cái thứ nhất leo lên bậc thang cổ người. Liền chính là tại ba người bọn họ ở giữa quyết ra. Bằng vào đạp thiên bộ pháp, hôm nay hai người các ngươi cuối cùng rồi sẽ chỉ có thể là nhìn ta trèo lên đỉnh. Trương Đào trong con ngươi đây là một loại vẻ tự tin. Lời nói hạ xuống, trong cơ thể hắn linh hải chấn động, một cỗ linh lực cuồn cuộn không dứt hướng phía hai chân hội tụ đi qua. Đúng là tạo thành một loại màu lam nhạt khí lưu. Quấn quanh tại hai chân, làm cho hắn đi lên leo tốc độ, đem so với trước, nhanh ít nhất gấp đôi. Ông, Khương Thiếu Phàm thấy thế, không khỏi hừ lạnh một tiếng, sau đó chỉ cảm thấy chung quanh hắn hư không hơi hơi chấn động một cái. Sau một khắc, một mặt hiện lên màu vàng kim cờ xí, liền là xuất hiện ở trong tay của hắn, là Khương gia trấn tà kỳ. 3000 năm trước, Khương gia từng sinh ra một tôn, Trảm Đạo Cảnh, đại năng. Này trấn tà kỳ chính là ngày xưa vị lão tổ này chí bảo. Không nghĩ tới lại truyền đến Khương Thiếu Phàm trong tay. Nghe đồn trấn tà kỳ có được trấn nhiếp. Thế gian này hết thảy tà linh lực lượng. Cũng xem như chúng ta đông hoang chí cổ lúc còn sót lại đặc thù pháp bảo một trong. Rất nhiều. Người đều là thấy được Khương Thiếu Phàm trong tay màu vàng kim cờ xí. Giữa con người nổi lên vẻ kinh ngạc. Trấn tà kỳ từng tại 3000 năm trước huy trấn một phương. Võ đạo dùng luyện thể làm cơ. Về sau thì là ngưng mạch. Hóa linh, quy khư, trảm đạo. Trảm đạo về sau chính là thánh cảnh. Tuy là phóng nhãn tại thời đại thượng cổ. Trảm đạo cảnh cường giả cũng tuyệt đối xem như nhất lưu cấp độ nhân vật. Khương gia từng tại 3000 năm trước sinh ra một tôn cường giả như vậy. Cũng khó trách bọn hắn cho đến ngày nay. Tại Yên Quốc bên trong, vẫn như cũ là đứng hàng nhất lưu tu vũ thế gia. Tất cả mọi người là có thể thấy rõ ràng. Làm trấn tà kỳ xuất hiện ở trong tay về sau. Cờ xí bên trên có lấy một trung niên đạm kim sắc quang mang lan tràn ra. Bao phủ tại Khương Thiếu Phàm trên thân, đem cả người hắn bao bọc tại trong đó. Tại loại hoàn cảnh này, Khương Thiếu Phàm bị bậc thang cổ áp chế, phảng phất bị giảm bớt rất nhiều, làm cho hắn tiến lên tốc độ, cũng đi theo thêm nhanh. Ong ong ong, mà cùng lúc đó, tại một phương hướng khác, Thiên kiếm Lý Hạo Nhiên cũng bắt đầu vận dụng lá bài tẩy của mình. Trong lúc vô hình, như có vô cùng vô tận đội ngũ đại thế nhấp nhô. Dồn dập hướng hắn dùng đến. lại cũng là che lại hắn thân, tạo thành một loại vực, kiếm vực. Lý Hạo Nhiên không hổ là chúng ta Yên Quốc cảnh nội xếp hàng thứ nhất kiếm đạo kỳ tài. Đúng là lĩnh ngộ được, kiếm vực. Cái này người như không có gì bất ngờ xảy ra. Đằng sau trăm năm, tất có thể tại kiếm đạo xưng tôn. Kiếm vực là kiếm đạo một loại cảnh giới. Làm lĩnh hội đến đỉnh phong lúc, liền sẽ sinh ra thuế biến, hình thành kiếm ý. Đây là hết thảy kiếm tu suốt đời sở cầu cảnh giới trí cao. Nhìn chung đương thời đông hoang, tu kiếm người đâu chỉ trăm triệu. Có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý, kiếm đạo cao thủ, chỉ sợ cũng tìm không ra mấy cái tới. Kiếm vực đem Lý Hạo Nhiên cả người đều bao bọc ở trong đó. Phảng phất hắn không gian chung quanh, tạo thành một cái thế giới khác. Vô cùng vô tận đại thế cuồn cuộn, hội tụ thành từng đạo kiếm vô hình mang, hướng phía trước phách chạm, đúng là đem bậc thang cổ áp chế đều cho chém tan vỡ. Tại vì Lý Hạo Nhiên xây dựng con đường phía trước, xoạt, ba đại thiên tài thi triển thủ đoạn, dũng tranh thứ nhất, trong lúc nhất thời, làm cho toàn trường bạo phát ra một mảnh xôn xao thanh âm. Hô hô hô. Cuối cùng, làm ba người đã tới thứ 2000 giai vị trí về sau. Tiến lên tốc độ không khỏi lần nữa thả chậm lại. Vô luận là có được đạp thiên bộ pháp Trương Đào, vẫn là thúc dục trấn tà kỳ Khương Thiếu Phàm, cũng hoặc là phóng xuất ra kiếm vực Lý Hạo Nhiên. Tại nằm trong loại trạng thái này, trong cơ thể của bọn họ linh lực tiêu hao là cực kỳ kinh người. Liên tục vượt qua gần 300 giai, cho tới bây giờ, ba người cũng không thể không dừng lại nghỉ ngơi một lát. Nhường linh lực trong cơ thể đạt được khôi phục về sau, mới dám tiếp tục đi lên, bằng không như trong cơ thể linh lực bị tiêu hao khô kiệt. Đừng nói tranh đoạt đệ nhất, chỉ sợ cũng ngay cả nhập môn tư cách, đều sẽ triệt để mất đi. Khương gia trấn tà kỳ làm thật không phụ truyền thuyết, mà ngay cả này bậc thang cổ bên trên uy áp đều có thể tạm thời đánh sơ xác. Xếp bằng ở tại chỗ, điều tức, Trương Đào tầm mắt nhìn phía Khương Thiếu Phàm trong tay tên kia màu vàng kim cờ lớn. Giữa con người không khỏi nổi lên một loại dị sắc, ngươi cũng không tệ, Triệu Quốc Trương gia đạp thiên bộ pháp, có thể để ngươi kiên trì đến bây giờ. Cũng là khó được, Khương Thiếu Phàm nhàn nhạt đáp lại nói. Lý Hạo Nhiên xếp bằng ở tại chỗ, đồng dạng là đang ngồi điều tức. Hắn mở miệng nói, hôm nay cái kia cái thứ nhất leo lên bậc thang cổ người. Cuối cùng rồi sẽ là ta, không có đến cái kia một khắc cuối cùng, ai có thể biết kết quả. Trương Đào khinh thường nói, Khương Thiếu Phàm chậm rãi nôn thở một hơi. Đều bằng bản sự đi, ít nhất hôm nay, đoạt giải nhất người lại ở ba người chúng ta ở giữa. Ngượng ngùng, nhường cái đường, nhưng mà, ngay tại Khương Thiếu Phàm lời nói còn chưa tan mất thời điểm. Bỗng nhiên, có một đạo thanh âm nhàn nhạt, sau lưng hắn truyền đến. Thanh âm này vừa ra, làm cho xếp bằng ở này ba người đều là nội tâm nhịn không được giật mình. Sau đó tầm mắt chuyển đi, rất nhanh bọn hắn chính là phát hiện, chẳng biết lúc nào, tại ba người bọn họ sau lưng, đúng là có một người, cùng đến nơi này, Ninh Vân, Khương Thiếu Phàm phản ứng đầu tiên đi qua, sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, cái này theo tới thứ 2000 giai vị đưa người, lại là Ninh Vân. Chính mình không phải nhường Diệp Phong tại 500 giai vị trí đối Ninh Vân tiến hành ngăn cản sao? Vì sao Ninh Vân giờ phút này lại là đến nơi này? Chuyện gì xảy ra? Bởi vì lúc trước Khương Thiếu Phàm vẫn luôn là tại toàn tâm toàn ý leo bậc thang cổ. Lại đi ở đằng trước vị trí. Vì vậy đối chuyện phát sinh phía sau, hắn cũng không biết rõ tình hình. Khương gia người ở rể Ninh Vân. Nghe được Khương Thiếu Phàm hô lên Ninh Vân tên, Trương Đào cùng Lý Hạo Nhiên hai người đều là không khỏi nheo lại hai con ngươi. Đối với Ninh Vân cái tên này, bọn hắn cũng là từng có nghe nói, có thể cho cái đường sao? Ninh Vân cũng không để ý tới ba người trên mặt kinh ngạc, mà là mở miệng lần nữa. Hắn ánh mắt nhìn Khương Thiếu Phàm. Ngươi, Khương Thiếu Phàm lập tức sắc mặt chìm xuống. Giờ phút này, chính mình đúng lúc là ngăn tại Ninh Vân ngay phía trước. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.